ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58. Sinh nhật vui vẻ. Sắc trời từ từ tối lại, trong viện sáng lên đèn màu. San ba san mẹ đem bánh gato đẩy ra thả ở trong sân. Liền gió đêm cùng ánh sao. Kamikawa san thổi tắt ngọn nến, nhắm mắt lại cho phép cái nguyện. San, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. San sao kun, sinh nhật vui vẻ. Kamikawa, ngoặc kép, thổi xong ngọn nến hứa xong nguyện. Liền mọi người sinh nhật vui vẻ ca cắt xong đời bánh ngọt. Sau khi chính là đại gia chờ mong đã lâu đồ nướng phân đoạn. Mấy cái bạn cùng lứa tuổi ngồi vây quanh ở vĩ nướng một bên. Kamikawa san vén tay áo lên biểu diễn Trung Quốc thức xiên nướng. Cái kia cầm một cái xuyến xuyến dũng cảm động tác phảng phất biến thành đồ nướng sạp lão bản. Trên tay hắn cầm một cái sâu thịt dê, đặt ở thiêu đốt than củi giá nướng lên xoay chuyển. Ở lửa than nướng dưới, thịt nướng xì xì phát ra tiếng vang. Một giọt tích dầu sôi theo hoa văn chậm rãi hạ ở than củi lên, bắn tóe ra một trận tràn ngập mê người hương vị khói trắng. Xoạt lên phối liệu, vật liệu hỗn hợp, lại vẩy lên hành thái. Xiên nướng hương vị lại như một cái rắn nhỏ, linh hoạt tiến vào ở đây mỗi người lỗ mũi. Câu người muốn ăn mở ra. Kamikawa san cho vây ở người chung quanh một người đưa cho một cái. Nếm thử, sâu thịt có chút nóng. Hắn một cái cắn xuống. Trơn mềm, tiêu mềm, nhân gian mỹ vị. Không ngoài như vậy, người bên cạnh cũng không kịp nhớ nóng. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ăn ngon, Kamikawa, dạy ta nướng. Kaito cùng Aota cũng là lập tức bị loại này mỹ thực hấp dẫn. Ăn xong một cái sau tràn đầy phấn khởi liền muốn tự mình động thủ. Đồ nướng cùng xiên nướng tuy rằng nghe tới như thế, hai loại đồng nguyên cách làm nhưng không giống nhau. Kamikawa san lại cầm lấy mấy cây một bên nướng một bên dậy. Xiên nướng chủ yếu là xem lửa sau. Trước tiên soạt một tầng dầu, phóng tới giá nướng lên. Chú ý lật một bên không muốn đốt cháy. Sau đó là gia vị, chấm ngoặc kép, đồ nướng vật này, đơn giản, bắt đầu nhanh. Hơn nữa có một loại lạc thú, cho tới mùi vị có được hay không ăn xem hết gia vị thả làm sao. Kamikawa nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều, trừ các trưởng bối chiếm dụng một cái giá nướng ở ngoài còn có hai cái vĩ nướng. Đại gia khí thế ngất trời tự mình động thủ xiên nướng. Trừ Conan cái này thấp bé người bạn nhỏ, tuy rằng hắn cũng nghĩ tự mình động thủ, thế nhưng thân cao không cho phép. Conan, nếm thử cái này. Kamikawa san đưa cho hắn một cái xiên nướng, xem dáng dấp rất bình thường. Conan không nghi ngờ có hắn, sau khi nhận lấy một cái cắn xuống, sau đó sắc mặt đỏ lên, thật cay. Hắn cảm giác miệng mình muốn phun lửa, trợn mắt nhìn Kamikawa san nhảy lên đến điên cuồng tìm nước uống. Ha ha ha ha, ta thấy hắn lén lút thả không ít mù tạc. Kuroba Kaito vừa ăn xiên nướng một bên vui vẻ xem cuộc vui. Xem Conan ăn quả đắng đều là rất thú vị. Ở đây nam đồng bào bao quát Sonoko đều ở cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng chỉ có Ran cùng Aoko quan tâm Conan. Ran cầm lấy trên bàn một chén băng nước ô mai đưa cho hắn. Conan uống một hớp dưới. Lúc này mới cảm giác trong miệng cay vị đánh tan không ít. Ánh mắt của hắn phun lửa nhìn về phía Kamikawa-san. Đám người kia thì sẽ không bảo vệ một hồi tiểu hài tử à? Tiểu quỷ đầu, nếm trải vị đắng đi. Sonoko chống nạnh cười to. Đối với trêu đùa Conan chuyện này cực kỳ nóng lòng. Kaito, nếm thử cái này. Thấy Kaito còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, Aoko tay mắt lanh lẹ ở Kaito trong tay nhét vào một cái tiểu cá nướng. Kaito nhất thời liền cứng lại rồi. Cá, chấm ngoặc kép. Aoko tràn đầy phấn khởi theo dõi hắn. Mau nếm thử. Vì không ở Kamikawa san cùng Conan hai cái này nhạy cảm ra hỏa trước mặt bại lộ chính mình sợ sệt cá sự thực, Kaito cứng ngắc thân thể cắn một cái. Tốt mạn, hắn cứng ngắc không có chạy trốn Conan pháp nhãn. Hắn như là phát hiện tân thế giới. cũng không nhớ kỹ trả thù Kamikawa-san. Cầm lấy mấy xuyến xuyến lên cá liền tiến đến Kaito bên cạnh. Đen Vũ ca ca, ta cho ngươi cá nướng ăn. Kaito sắc mặt thay đổi. Ngươi là ma quỷ sao? Không cần, không cần, ta không thích ăn cá. Hắn tay mắt lanh lẹ đem Conan nhắc tới. Nhấc lên ném tới Kamikawa-san bên cạnh. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử dáng vẻ. Rời xa Minh Hỏa, cắt tương đương, bị ung dung nhấc lên Conan tâm thái vỡ. Nếu như thân thể ta khôi phục làm sao bị các ngươi như thế bắt nạt? Conan đừng thương tâm, nếm thử ta nướng đùi gà. Gran liền rất chi kỷ, đưa cho Conan một cái nhìn qua vẻ ngoài thập phần không sai đùi gà. Vẫn là Gran tốt, cảm động ING các đại nhân thấy Kamikawa-san bên này nướng như thế này. Cũng dồn dập kết cục, Mori Kogoro càng bị này cỗ hương vị hấp dẫn nghĩ đến ăn uống chùa. Gran A, cho ta nếm thử. Mori Kogoro tập trung giá nướng lên lạp xưởng lớn. Ba ba, còn không quen. Chín, đây, các đại nhân bên kia liền không giống Kamikawa-san bên này chính mình nướng. Hai cái nữ giúp việc ra trận đồ nướng. Còn có tràn đầy phấn khởi tự mình động thủ săn mẹ cùng Kamikawa Waza. Bởi vì buổi tối bọn họ còn phải lái xe về nhà. Vì lẽ đó săn ba không có chuẩn bị bia. Bọn họ tụ tập ở trong sân tán phiếm khoác lác. Ăn xiên nướng uống lạnh lẽo nước ô mai. Đúng là không còn trong ngày thường bao quần áo. Như là ven đường đồ nướng trên quầy ngồi người bình thường nhà. Kamikawa-san cũng không có vẫn căn Kaito bọn họ hỗn cùng nhau. Thỉnh thoảng qua đi cùng ông bà thúc thúc bá bá nhóm trò chuyện. Tận một hồi vãn bối hiếu thuận, đồ nướng gần như tiến hành đến kết thúc. Kaito cùng Aoko chính đang đùa giỡn. Aota hướng về Ran trước mặt tập hợp, mà Conan ở bên cạnh điên cuồng quấy rối. Đúng là Kamikawa-san một cái người ngồi, nhìn qua có chút lẻ loi. Sinh nhật nhân vật chính, nhưng như cái khán giả, Sonoko nhìn hắn, trong lòng có mấy phần xúc động, nàng bưng cái mâm ngồi vào bên cạnh hắn, bên trong là nướng kỹ sâu thịt, ta nướng, san sao kun, nếm thử, ánh mắt của nàng sáng tinh tinh nhìn Kamikawa-san, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lại như một viên bảo thạch. Kamikawa-san bị nàng sáng tinh tinh con mắt nhìn ra có chút không dễ chịu. Cầm lấy một cái, trừ hơi có chút cháy khét ở ngoài nhìn qua không có cái khác dị thường. Yên tâm cắn một cái, mùi vị bất ngờ cũng không tệ lắm. Rất tốt ư, Kamikawa-san chân tâm khen một câu. Vị đại tiểu thư này tay nghề so với theo dự đoán tốt lắm rồi. Sonoko đối với cái này phản ứng phi thường hài lòng. Chính mình cầm lấy ăn một cái ta cũng cảm thấy không sai. Đây là săn sao cun ngươi ở Nhật Bản qua. Cái thứ nhất sinh nhật đi. Đúng đấy, đêm nay rất vui vẻ. Hàn huyên hai câu bầu không khí thì có chút lạnh tráng. Thực sự là Kamikawa-san không phải cái am hiểu tán gẫu người. Với hắn quan hệ khá là tốt cũng là Kaito cùng Aota cái này hai cái như quen thuộc. Đối mặt như quen thuộc đó là thật sự sẽ không cảm giác lạnh tráng. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng có chủ đề. Sonoko tính cách tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, nhưng cũng còn chưa tới như quen thuộc mức độ. Thêm vào hay là có chút động tâm. Đối mặt có hảo cảm người đều là muốn ngượng ngùng một điểm. Sonoko cùng Ran quan hệ rất tốt đây. Kamikawa-san tìm cái đề tài. Đúng đấy, chúng ta từ tiểu học đến hiện tại vẫn luôn là bạn học. Nói tới cùng Ran cảm tình. Sonoko nụ cười sán lạn, hắn để sát vào lỗ tai hắn nhỏ giọng, giả vờ bình thường nói, nếu như san sao kun yêu thích Ran ta liền giúp không được ngươi. Nàng một trái tim đều thắt ở Kudo trên người, Kamikawa-san lắc lắc đầu, bên tai nhiệt khí nhường hắn cảm giác lỗ tai có chút ngứa. Ta còn không có người thích, tuy rằng Ran đúng là vô số người trong lòng hoàn mỹ bạn gái. Hay là danh hoa có chủ đi. Lại thêm vào hắn cũng là mới Ran CP phấn. Kamikawa-san không có động lòng cảm giác. Nghe nói như thế Sonoko tinh thần. Hiếm thấy như thế chất lượng tốt soái ca. Hơn nữa tính cách cũng tốt. Trong lòng tiểu nhân đánh cái khí. Sonoko cố lên, nắm chắc, ngọt ngào yêu đương ngay ở phía trước. Săn sao Kun thích gì dạng nữ sinh? Không biết đây, hay là chọn chợt có ngàn vạn điều tiêu chuẩn, nhưng động lòng sau hết thảy tiêu chuẩn đều là phù vân. Hắn cũng không biết hắn đến cùng thích gì dạng nữ sinh. Thiếu có lẽ là này điểm động lòng đi. À, Sonoko có hơi thất vọng. Không biết thích gì dạng nữ sinh. Cái kia nàng đúng hay không không hy vọng. Sonoko ngươi có người thích sao? Ta nhớ tới người yêu thích siêu trộm kít. Kamikawa San nhìn về phía dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị. Nghe bát quái Kaito. Kaito ngửa đầu nhìn trời. Xem ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Đó chỉ là đối với thần tượng yêu thích. Chấm ngoặc kép. Không ngừng Kaito. Aoko cũng dựng thẳng lên lỗ tai nghe bát quái. Nghe nói như thế. Nàng không bình tĩnh. Sonoko. Người lại yêu thích tên trộm kia. Ai? Nhìn thấy Aoko lớn như vậy phản ứng. Sonoko bối rối. Đừng để ý. Cha nàng là phụ trách bắt lấy Kid Nakamori cảnh sát. Kamikawa-san giải thích một câu. Chính là cái kia vẫn không bắt được Kid Nakamori cảnh sát à. Sonoko lộ ra một cái buồn cười nụ cười. Liền đề tài liền quay chung quanh siêu trộm Kid cùng Nakamori cảnh sát đi chạch 10 vạn 8 ngàn. Dạm, một buổi tối, chủ và khách đều vui vẻ. Nhất rời đi trước chính là Mori một nhà. Bọn họ khu Baker cách nơi này khá xa. Còn liên lụy tiện đường Aota Yoshikawa. Sonoko làm tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Người trong nhà đương nhiên sẽ không yên tâm nàng một cái người về nhà. Đã sớm sắp xếp tài xế tới đón. Sonoko, kỳ vọng lần sau còn có thể đồng thời sinh nhật. Kamikawa-san gật đầu, đưa nàng đưa đến trên xe. Phất tay nhìn theo xe đi xa. Kamikawa học trưởng, chúng ta cũng đi rồi. Kaito cùng Aoko đuổi tới sông cáo biệt. Kaito đóng gói một phần bánh gato cùng xiên nướng mang cho Uehara Morizo. Mà Aoko thì lại cho mình cha mang một phần. Trên đường cẩn thận, Kamikawa săn đồng dạng vẫy tay từ biệt. Một đêm này không có phát sinh cái gì bất ngờ. Conan cái này tử thần đến cũng không có gợi ra cái gì giết người sự kiện. Lại tiễn đưa xong trưởng bối. San ba san mẹ tràn đầy phấn khởi mang theo Kamikawa san đi tới gara. Đối với theo đuổi biết điều Kamikawa một nhà tới nói. San ba san mẹ không có ở trước mặt mọi người biểu diễn bọn họ cho Kamikawa san chuẩn bị lễ vật. Vạn nhất có trưởng bối hoặc là thân thích đỏ mắt. Nói cái gì quái gở liền rất ảnh hưởng bầu không khí. Kamikawa nhà gara rất lớn. Trừ cha thông cần dùng tòa giá ở ngoài. Còn có một chiếc mới tinh màu đen IFINIAX7. Đã lên bài. Như thế nào? Yêu thích đi. Săn mẹ còn kém đem. Nhanh khen ta. Mấy chữ này viết lên mặt. Kamikawa săn cũng phi thường lên nói. Ôm lấy mẹ. Quá yêu thích. Mẹ tốt nhất. Săn ba ăn vị. Hắn đi tới một cái bị miếng vải đen che khuất xe gắn máy. Săn. Nhìn ta lễ vật. Săn ba đem miếng vải đen xốc lên. Lộ ra một chiếc huyễn khốc đen bạc song sắc motor. Như thế nào? Ta cố ý nghênh hợp các ngươi người trẻ tuổi khẩu vị mua. Hiện nay hot nhất một khoản. So với ô tô biết điều. Xe gắn máy liền huyễn khốc nhiều. Chạy ở đầu đường quay đầu lại tỷ lệ siêu cao cái kia một loại. Cảm ơn ba. Ngươi thật hiểu ta. Kamikawa-san lập tức liền đã rời xa mẹ. Vuốt lạnh lẽo thân xe. Hơi có chút yêu thích không buông tay. Có mạnh hay không không trọng yếu. Có đẹp trai hay không mới là cả đời sự tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.